Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217, chương 217 Huyền Hà quỷ độ phòng livestream bị Lâu Lâm, mặt dày vô sỉ lên tiếng lộng trầm mặc, vì Ngụy Thiếu làm lụng vất vả, cùng làm lụng vất vả Ngụy Thiếu, đó là một chuyện sao? Ngoặc kép, quỷ thần thứ này Trung Châu tiếng hoa quả thực là tiến triển cực nhanh, vệ ếch lạnh mặt không lại. Xem quỷ thần, hắn đem tầm mắt chuyển hướng về phía La Lan Chu bọn họ hành động, La Lan Chu cùng về. Cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ lúc này đã ra khỏi cửa thành. Cùng vào thành thời điểm không giống nhau. Lúc này đây, bọn họ đi chính là bắc cửa thành. Ly Bảo Đức Châu phụ cận Hoàng Hà Loan càng gần, mới vừa ra khỏi cửa. Dầm, dầm Hoàng Hà tiếng nước liền từ huyết vụ truyền tới vệ ếch lỗ tai chung, huyết vụ chung. Còn phù một con vặn vẹo, hư ảo, đôi mắt trùng, đối ứng ở đang ở đi trước La Lan Chu. Vệ cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ trên đầu, vệ ếch đem lực chú ý phóng tới này chi đi trước thuốc phiện đôn quỷ. Chạy phân đội nhỏ thành viên đỉnh đầu khi, một con hư ảo, đôi mắt trùng. Lập tức bị vặn vẹo kéo gần vệ ếch trước mắt tầm nhìn nhất thời chờ. Nên càng thêm trống trải, càng thêm trực quan rõ ràng. Tại đây một khắc, hắn trực tiếp bị kéo vào một người ngũ hành lục đạo viện thủ thị giác. Dốc rách nước chảy thanh chợt trở nên rõ ràng, bắc cửa thành ngoại cảnh tượng. Một chút như tự mình đi trước xuất hiện ở vệ ếch trước mặt đại lượng Bảo Đức thành bá tánh. Đang ở Hoàng Hà bên cạnh vớt thi, bọn họ cung thân, đem ướt rầm rề thi thể, dùng dây thừng trói chặt, từ Hoàng Hà kéo đi lên, lượng ở Hoàng Hà than thượng, có bản địa quan sai chỉ huy, không ít người lôi kéo xe đẩy tay, lại đây đem phao xưng trắng bạch thi thể phóng thượng xe đẩy tay. Không biết muốn kéo đến chạy đi đâu chôn, vệ cửu dịch bọn họ đối Hoàng Hà tích thi tình huống. Rõ ràng cũng thực để ý, ra khỏi thành phía sau cửa. Cố tình đi được khẩn ai Hoàng Hà. Nhân tiện nhìn Hoàng Hà mặt tình huống liếc mắt một cái cùng bình thường vớt hà thi không giống nhau. Này đó từ thượng du eo sông thành phiêu xuống dưới thi thể. Rất nhiều đều bành trướng một gấp hai đại. Cũng không phải tử thi hủ bại cái loại này người khổng lồ xem. Mà là một loại phi thường ghê tởm, phi thường thấm người, phảng phất thi thể bị chú đại lượng thủy chết bạch, da thịt đều bị tạo ra, địa phương bá tánh, dùng một chút dây thừng cột lên, lôi kéo, thi thể trướng thịt liền chỉnh khối địa rơi xuống, ghê tởm đến miễn bàn nhiều buồn. Nôn, trách không được Bảo Đức Thành muốn động viên nhiều người như vậy đi ra ngoài vớt thi. Này đó thi thể, vớt một khối đỉnh được với vớt 10 cụ bình thường thi thể, vệ ếch cẩn thận quan sát một chút, những cái đó thi thể, sưng to đến càng lợi hại, tựa hồ cùng eo sông 6 ra quan hệ càng gần, mà eo sông 6 ra quan hệ xa thi thể, sưng to trình độ liên tưởng đối muốn tiểu một chút, so với eo sông 6 ra cờ hiệu hạ cửa hàng tiểu nhị. Bến tàu kiệu phu nhìn lên liền cùng bình thường hà phiêu tử không sai biệt lắm, vệ ếch thiết tiến. Thị giác cái kia ngũ hành lục đạo viện thủ, đi được ly Hoàng Hà gần nhất, vớt thi thể bá tánh nghị luận thanh. Liền truyền một ít lại đây, thi thể phao trướng đến lợi hại hơn, yêm ngày hôm qua lại đây, nay đó thi thể, còn không trướng đến như vậy thấm người, ai u, ngươi đừng nói. Hay là cái gì quái dị quấy phá đi, hư hư hư. Yêm đuyền nghe người ta nói là này eo sông 6 ra, nhưng không làm nhân sự đây là, tao trời phạt a. Đáng tiếc này đó cấp eo sông 6 ra làm cu ly tiểu nhị kiệu phu. Êm nuẹp hỗn khẩu cơm ăn, bởi vì chủ gia không làm nhân sự, liền đi theo cùng nhau bỏ mạng, quá thảm, người nói. Đêm nay vớt đi lên này đó thi thể, có thể hay không lại biến mất a? Vớt đi lên thi thể biến mất, Vệ ếch nghe thế, ánh mắt hơi hơi vừa động. Bình thường thi biến, phần lớn đến là tương đối hoàn hảo thi thể. Hơn nữa thì hủ trình độ sẽ không quá cao. Từ trong sông vớt lên này đó thi thể, phao lạn thành cái dạng này, hẳn là chá không được thi trầm ở trong sông thành Hoàng Hà Thủy Quỷ Đảo còn có vài phần khả năng. Chẳng lẽ là những cái đó xưng to trình độ không quá cao kiệu phu tiểu nhị không cam lòng chết ở Hoàng Hà? Nghe tin tức ngũ hành lục đạo viện thủ đối việc này cũng rất để ý. Chiều Hoàng Hà than bên kia đến gần hai bước, tưởng lại nghe một chút kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Không nghĩ tới, lúc này, một cái sai dịch trang điểm người lại đây. Chiều nói xấu người địa phương hét lớn, tức giận mắng hai tiếng. Thét ra lệnh bọn họ không chuẩn lại nói hưu nói vượn. Hết thảy chạy nhanh đi vớt thi thể, dân sợ quan binh như sợ hổ. Tán gẫu người chạy nhanh ngậm miệng, sai dịch bất mãn ánh mắt chiều la lan chu. Vệ cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ này đó người bên ngoài quét tới. Rõ ràng hoành hành ngang ngược quán, tưởng đem bọn họ cũng kéo tới làm cu ly. Đáng tiếc, vệ cửu dịch, vệ mười đạo, cùng còn lại ngũ hành lục đạo viện thủ, đều là chính cống Đông Bắc Đại Hán, cái cao thân trắng. Nhìn đều có một cổ hung khí, sai dịch sợ đá đến ván sắt. Không dám trực tiếp lại đây đổi người, La Lan Chu cùng ngũ hành lục đạo viện thủ bọn họ không nghĩ gây chuyện đoan, khẩn đi hai bước, rời đi Hoàng Hà đoạn, đi được cách này chút vớt thi, dọn thi, chôn thây người xa điểm. Hoàng Hà mặt sông thi đàn còn có thể mơ hồ nhìn đến này đó thi thể. Liền trồng chất ở Bảo Đức góc vuông loan, tùy ý nước sông như thế nào hướng, đều hướng bất động. Việc này nhìn lên, thật sự là tà tính. Cái này mùa Hoàng Hà thủy, mực nước là không thế nào cao, nhưng là thi thể nó liền tính hướng bất động, kia cũng nên trầm xuống a. Sao không lưu không trầm mà đôi ở một khối? Vệ mười đạo đè thấp thanh nói. Này đó thi thể, nên không phải là đi theo chúng ta đi. Vệ mười đạo lời này, nhưng nói được mọi người là nổi lên một thân nổi da gà. Hoàng Hà thượng tử thi, đi theo bọn họ đi. Này ngẫm lại liền kêu người sờn tóc gáy. La Lan Chu mặt đều có chút tái rồi. Vệ cửu dịch đương trường giơ tay, lại một cái tát hồ ở vệ mười đạo cái gáy trên cửa. Mắng, thiếu ở chỗ này nói bừa. Này Bảo Đức thành tử thi, sao có thể biết chúng ta muốn tới nơi này? Lại nói, bọn họ này đó eo sông sáu ra xác chết trôi, phiêu đến nơi đây đều mấy ngày rồi, so với chúng ta còn sớm, sao có thể đi theo chúng ta? Vệ mười đạo ngẫm lại cũng là không hề nhiều lời, đoàn người tiếp tục hướng thuốc phiện đôn thổ phỉ quỷ trại phương hướng đi. Thuốc phiện đôn ở Bảo Đức ngoài thành 20-30 địa phương, dọc theo đường đi phải trải qua vài cái đôn cùng trại tử. Theo đạo lý nói, thuốc phiện đôn phụ cận chính là hướng phía nam hướng Bảo Đức Châu Châu thành quan đạo. Trên đường hẳn là có không ít người mới là, nhưng mà, này một đường đi tới, La Lan Chu, vệ cửu dịch bọn họ lại không nhìn thấy cái gì bóng người, chỉ sợ thuốc phiện đôn thổ phỉ hoa biến thành, kỵ trại, so với bọn hắn dự đoán còn muốn tà môn một ít, rời xa vớt thi bá tánh sau. Ngũ hành lục đạo người lần nữa dán lên hàng mã đạo đạo lớn lên thần hành hàng mã. Vệ ếch viện từ bọn họ đôi mắt, bất quá nửa canh giờ, liền mơ hồ nhìn thấy quỷ trại bóng dáng đó là một tòa đã hoang vu cũ nát trại tử, liền ở thuốc phiện đôn thổ eo núi. Sơn trại cửa, tượng trưng tính mà cắm một loạt ngăn cản quan binh quét sạch mộc hàng rào. Hàng rào phía trên còn siêu siêu vẹo vẹo, cắm vài cái nửa lạn đầu người, có kỳ quặc. Vệ ếch nhìn chằm chằm mấy người kia đầu nhìn nhiều hai mắt. Dựa theo ngụy gia lão thái cách nói, thuốc phiện đôn thổ phỉ là ở 2 năm trước ly kỳ biến mất. Như vậy cắm ở thuốc phiện đôn trại tử ngoại đầu người, hẳn là 2 năm trước bị chặt bỏ tới. Lâu như vậy thời gian, người chết đầu người, sớm nên lạn thành bạch cốt, nhưng Mộc Sách lạn thượng đầu người, chỉ có nửa bên thịt đi xuống phiên, từ giữa bò ra dòi bò, như là vừa mới chết 1-2 tuần bộ dáng. Đến địa phương vệ cửu dịch nói, đàn người hàng mã nói vị kia đạo trưởng trong tay cầm cái la bàn, nguyên bản là tưởng chắc một chắc nơi này âm dương phong thủy, nhìn xem có thể hay không nhìn ra hổ hoa nhi xác chết hay không bị chôn ở nơi này. Kết quả la bàn một lấy ra tới, kim đồng hồ liền phanh phanh phanh mà nhảy. Đừng nói chắc âm dương xem phong thủy, liền bắc ở nơi nào đều tìm không ra. Ô yết yết gió lạnh từ thuốc phiện đôn thổi qua, loáng thoáng trại tử môn ở nơi xa phát ra kéo kẹt quái vang, nghe được người nổi lên một thân nổi da gà. Đây là ăn nhị tỷ nhi kia giúp thổ phỉ ở trại tử. Hảo âm trầm a, vừa mới trên đường lại đây, sắc trời rõ ràng không như vậy ám. Đến này phụ cận, cảm giác hoàn cảnh một chút tối sầm xuống dưới, liền la bàn đều không linh. Đại gia hỏa tức khắc trở nên càng thêm cảnh giác. La Lan Chu thật cẩn thận mà. Xúc tới rồi đội ngũ trung gian, vệ cửu dịch đi đầu. Ngũ hành lục đạo viện thủ phân bố ở đội ngũ bên ngoài. Đoàn người hiện ra cái dùi hình, hướng trại thượng đi. Vệ ếch mượn dùng huyết yểm châu, xem đến so với bọn hắn còn muốn xa một chút cái này thổ phỉ trong trại, tử khí trầm trầm, không có nửa điểm người sống khí. Từ trại tử siêu siêu vẹo vẹo phòng ở quy mô tới xem, vệ ếch phỏng đoán cái này trại tử thổ phỉ nhân số đại khái ở 100 người tả hữu, tránh ở ngũ hành lục đạo một chúng đông bắc đại hán bảo hộ. Tự mình đi vào quỷ trại La Lan Chu, đối điểm này cũng có điều cảm thụ, trại tử phòng ốc không ít. Trụ người hẳn là cũng không ít, nhưng chết ở vứt đi hoàng hà bùn, chỉ có 20 tới cái, vẫn là nhị tỷ nhi, giết. Kia trong trại còn thưa thổ phỉ, hẳn là hổ hoa nhi, giết. Cứ như vậy, hổ hoa nhi, xác chết có thể hay không liền tại đây? Nghĩ lại tưởng tượng, La Lan Chu lại cảm thấy khả năng không lớn. Phó bản nhắc nhở nói, nó ở gần nhất, lại khó nhất lấy phát hiện địa phương. Thuốc phiện đôn quỷ trại rõ ràng không phù hợp điều kiện này, quỷ trong trại. Âm phong từng trận, nhưng không có người, không có động vật, mọi người xoay vài vòng, không tìm được khả năng chôn thây địa phương, chỉ ở trại tử trung gian. Nhìn thấy một ngụm nồi to, nồi biên còn tứ tung ngang dọc. Tán một đống xương cốt, trên xương cốt còn có chút cùng nhị tỷ nhi khối thi thể giống nhau đao ngân, rõ ràng là bị coi như dê hai chân băm ăn. Nhìn thấy này cực kỳ tàn ác một màn, ngũ hành lục đạo người sắc mặt đều rất khó xem. Bọn họ biết quan trung hoàng hà vỡ nổi lên đại tai, không nghĩ tới sẽ thảm đến loại tình trạng này. Ăn người, này băng gia hỏa thật là không sợ báo ứng. Vệ mười đạo phun mắng một câu, đi ra phía trước, rũ ra một trương bố. Tiểu tâm mà đem này đôi xương cốt bao lên, chuẩn bị có thể ra trại thời điểm cùng nhau mang đi ra ngoài hào hào an táng, đều là người mệnh khổ. A, cứ việc biết, hổ hoa nhi khả năng không lớn tại như vậy hảo tìm địa phương. La Lan Chu vẫn là tiến lên, tỉ mỉ mà đem phần còn lại của chân tay đã bị cụt đã cho một lần. Này nhất cử động, đảo làm ngũ hành lục đạo người đối La Lan Chu bỏ thêm điểm hảo cảm, đặc biệt là vệ cửu dịch tự cấp La Lan Chu thêm hảo cảm, đồng thời, hô hô hô, cũng cấp Ngụy Thiếu bỏ thêm gấp 10 lần hảo cảm. Lý do liên thủ phía dưới người đều như vậy nhân thiện, có thể thấy được Ngụy Thiếu ngày thường phẩm hạnh nhất định phi thường hơn người. Phòng livestream ngoặc kép, đã biết, dù sao ở ngươi trong mắt, Ngụy Thiếu tay đế người làm chuyện tốt, đó chính là Ngụy Thiếu nhân phẩm hào, thủ hạ người cũng đi theo hào. Ngụy thiếu thủ hạ hình người lâu cẩu cái loại này ra hỏa không làm chuyện tốt. Đó chính là thủ hạ người không hiểu quy củ, cùng ngụy thiếu nửa mao tiền quan hệ đều không có. Đây là cái gì cảm động đất trời? Không nói đạo lý thiên vị a. La Lan Chu đã biết, đương trường phun một búng máu. Ta đào hà bùn, ta nhặt xương cốt, thêm hào cảm độ lại là cách vách đội không lo người đội trưởng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng vệ đội họ vệ. Hàn Triệu ngụy ngụy, đầu chó, nồi to bên cạnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt có già có trẻ. La Lan Chu toàn qua một lần tay. Nhiệm vụ không có hoàn thành nhắc nhở, Hổ Hoa Nhi, không ở bên trong, đi thôi. Tiến chạy từ nhà ở nhìn một cái, vệ cửu dịch nói, vừa dứt lời, đang ở đem phần còn lại của chân tay đã bị cụt đóng gói La Lan Chu. Bỗng nhiên cảm giác được một trận sâu kín gió lạnh từ phía sau lưng thổi qua. Cùng lúc đó, Bảo Đức trong thành, đang ở dùng huyết yểm châu. Xem La Lan Chu bọn họ hành động vệ ếch đồng tử hơi hơi co rụt lại chỉ. Thấy huyết châu trồi lên cảnh tượng, La Lan Chu sau lưng nhiều một đạo bóng dáng. Kia bóng dáng, mặt dán hướng La Lan Chu cái ót, sau lưng cùng cách mặt đất, thân thể thẳng tắp, về phía trước khuynh, bộ dáng cùng hôm nay ở phía tây trong phòng xác chết vùng dày. Thiếu chút nữa chuyển biến thành hàng cương bán thang lão đầu khác tầm thường tương tự, một đạo sâu. Kín thanh âm chui vào mọi người lỗ tai, ngươi nhìn đến yêm cháu gái sao? Ngươi nhìn đến yêm cháu gái sao? Thanh âm kia liên tục hỏi hai lần. Thanh âm đột nhiên trở nên thê lương bén nhọn lên. Ngươi thấy được sao? Tác giả có lời muốn nói. Đôi mắt trùng, ai nói ta xấu? Ta này rõ ràng là cường độ Mỹ. Vệ miêu miêu, liếm móng vuốt, có điểm tán thành đạo cụ cường độ, nhưng lại ghét bỏ lớn lên thật sự xấu. Chính yếu vẫn là, đây là quỷ thần đồ vật, tiết thần, đều nói là thứ tốt. Đồng đội làm phù hợp trên đường giá trị quan sự vệ cửu dịch. Ân, người này làm chuyện tốt, ngụy thiếu ảnh hưởng đến hào, cấp ngụy thiếu thêm hào cảm độ. Đồng đội, đặc chỉ mỗ tiết, làm chuyện xấu vệ cửu dịch. Ân, ngụy thiếu thủ hạ không nghe lời. Có loại này ác phó thật sốt ruột. Cấp ngụy thiếu thêm hào cảm độ, đồng đội gì cũng không làm. Vệ cửu dịch, ngụy thiếu thuộc hạ người làm việc không tích cực. Ngụy thiếu khẳng định không thiếu chính mình động thủ. Thêm hào cảm, đồng đội. Ngươi liền nói cái gì không thể cấp vệ ếch thêm hào cảm độ đi. Thằng Đông Bắc Đại Quất Miêu có cái gì sai? Đông Bắc Đại Miêu chỉ là công bằng công chính mà cấp người chơi thêm hào cảm thôi. Thằng TA tới rồi. Cảm ơn đại gia chờ đợi. Bút tâm, này chương rơi xuống 200 tiểu bao lì xì. Sao, sao, sao, sao, sao? Sao, sao, sao, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.